Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, manh muội tử. Hô, trong thang máy, Lam Phong thật dài địa thư một hơi. Chính mình phán đoán quả nhiên không sai. Không có tìm lầm người này Dương Tiểu Mỹ quả thật là bộ nhân sự bên trong ghét nhất đi cửa sau người. Còn tốt nàng lúc ấy không có nhìn lá thư này. Không phải vậy ta cũng sẽ không khi một cái dễ dàng tiểu nghiệp vụ viên. Điệu thấp mới là vương đạo, xin hỏi. Người chính là mới tới nghiệp vụ viên Lam Phong. Lam Phong mới vừa đi ra thang máy. Một tên đứng tại cửa thang máy thiếu nữ liền yếu ớt mà hỏi thăm nàng khuôn mặt tinh xảo đáng yêu. Tựa như một cái búp bê. Một đôi như nước trong veo trong mắt to là một vũng thanh tịnh gặp thanh tuyền. Tràn đầy linh động trên người mặc một kiện phim hoạt hình tê sớt áo. Trước ngực này cao ngất bộ vị tựa hồ đem bó sát người tê sớt cho no bạo. Thân dưới mặc một đầu quần bò ngắn. Đưa nàng này tiểu linh lung thân thể bị chăm chú địa bao khỏa. Cầm trong tay một cây bút, một cái sách nhỏ, đáng yêu trên gương mặt hơi có chút nhát gan cùng khẩn trương tốt manh muội tử. Mà lại, thật lớn, chỉ ít có 32cm. Dường như phát giác được chính mình thất thố, Lam Phong vội vàng lộ ra cái kia người vô hại và vật vô hại nụ cười. Ta là Lam Phong, xin hỏi ngươi là, bị Lam Phong như thế cho nhìn chằm chằm. Manh muội tử đáng yêu khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Nhìn qua càng thêm đáng yêu rung động lòng người. Ánh mắt vụng trộm đánh giá Lam Phong. Thấp giọng nói, ta là tiêu thụ tổ 9 nghiệp vụ viên Tranh Tiểu Hàm. Là văn quản lý gọi ta tới đón ngươi. Lam Phong đối manh muội tử mỉm cười. Thật sao? Vậy thì thật là quá tốt. Ta đang lo tìm không đường đâu. Vậy ngươi đi theo ta đi. Ta mang ngươi bốn phía dạo chơi. Thuận tiện làm quen một chút hoàn cảnh. Tranh Tiểu Hàm cầm bút tại sách nhỏ bên trên viết xuống. Một hàng chữ nhỏ. Nhẹ nói. Vậy thì cảm ơn. Lam Phong gật đầu. Theo sau lưng Tranh Tiểu Hàm, không khách khí. Trên đường đi Tranh Tiểu Hàm vừa đi vừa cho Lam Phong giới thiệu tiêu thụ bộ mỗi cái bộ môn cùng. Tình huống, tiêu thụ bộ tổng cộng chia làm 9 cái tổ. Mỗi cái tổ đãi ngộ theo thứ tự đề bạt. Chúng ta tổ 9 là đãi ngộ kém cỏi nhất. Công trạng kém cỏi nhất tổ 9 tăng thêm người hết thảy mới có 20 người. Khu vực làm việc tại tận cùng bên trong nhất. Tổ trưởng gọi là Văn Tướng. Hắn không bình thường, tóm lại ngươi đừng chọc hắn. Nhìn thấy hắn muốn cẩn thận một chút. Ngàn vạn không thể đắc tội hắn. Bên này là đại hội nghị. Bên kia là tiêu thụ tổ một khu vực làm việc. Tổ một là chúng ta toàn bộ tiêu thụ bộ tinh anh. Tuy nhiên chức vị giống như chúng ta. Nhưng là bên trong mỗi người đều hưởng thụ lấy quản lý chi nhánh cấp đãi ngộ. Ngươi có thể tuyệt đối không nên trêu chọc bọn hắn. Tiêu thụ bộ bên trong quan hệ rất phức tạp. Đặc biệt là giống bây giờ như ngươi loại này đột nhiên đi cửa sau chen ngang tiến đến. Tất cả mọi người rất phản cảm. Ngươi làm việc càng phải cẩn thận một chút. Miễn cho bị mọi người nhằm vào. Tranh Tiểu Hàm nhìn xem Lam Phong. Thiện ý nhắc nhở. Tranh Tiểu Hàm. Nhìn không ra. Ngươi biết đến nhiều như vậy a? Nhất định là có chân rết. Về sau ngươi nhưng phải nhiều bảo bọc ta a. Lam Phong cười hì hì nhạo báng Tranh Tiểu Hàm. Không. Không. Ta mới tới công ty 3 tháng. Còn tại thực tập kỳ đâu? Tranh Tiểu Hàm nghe được khích lệ. Vội vàng đong đưa cái đầu nhỏ. Có chút xấu hổ hồi đáp. Khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Thật sao? Ngươi hiểu biết đến nhiều như vậy. Ta nhìn ngươi cách chuyển chính thức thời gian cũng không xa đi. Chúng ta sau này sẽ là đồng sự. Chuyển chính thức cũng đừng quên mời ta ăn cơm a. Lam Phong vừa cười vừa nói nghe vậy. Tranh Tiểu Hàm trên mặt không chỉ có không có sắc thái vui mừng. Ánh mắt ngược lại ảm đạm xuống. Trên đường đi trở nên trầm mặc không nói. Lam Phong trong lòng mặc dù có chút hiếu kỳ. Nhưng cũng không có hỏi nhiều. Hai người rất nhanh liền tới đến tổ 9 cửa phòng làm việc đi vào văn. Phòng hiện lên ở Lam Phong tầm mắt cũng không phải là giống hắn tiêu thụ tổ một dạng bận rộn hình ảnh. Mà chính là từng cái nhân viên lười nhác ngồi tại trước bàn làm việc. Có nằm sấp trên bàn ngủ, có nhàm chán xem TV hút thuốc, có thậm chí là top 5 top 3 vây tại một chỗ đánh bài đấu địa người bắt mắt nhất muốn thuộc ngôi. Tại bệ cửa sổ trước một đôi vừa nói vừa cười nam nữ nam tai to mặt lớn. Sắc mặt vàng như nến. Ăn mặc Âu phục. Một mặt bỉ ổi. Một cái tay khoác lên nữ tử bên hông bên trên nữ ước chừng chừng 30 tuổi. Cách ăn mặc yêu diễm. Người mặc màu đỏ chót áo dài. Trên mặt sát thật dày một tầng phấn trang điểm. Miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc. Khanh khách địa cười thấy thế. Lam Phong trao mày. Này chỗ nào vẫn là văn phòng. Rõ ràng cũng là một tên lưu manh ổ. Khó trách tổ 9 là sở hữu tiêu thụ tổ bên trong kém cỏi nhất. Người nam kia cũng là giám đốc văn. Tường. Này nữ gọi là Đường Hồng là hắn thư ký. Nghe nói hai người bọn họ là loại quan hệ đó. Tranh Tiểu Hàm dùng cực thấp giọng nói ra. Ngu ngốc. Đều có thể nhìn ra bọn họ là loại quan hệ đó. Lam Phong mỉm cười. Khụ khụ. Nhìn thấy Lam Phong. Theo Tranh Tiểu Hàm đi vào văn phòng. Hai người lặng yên tách ra. Văn Tường cười híp mắt đi đến Tranh Tiểu Hàm hai người bên cạnh. Ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Cố ý lớn tiếng hỏi. Tiểu Hàm, đây chính là đi cửa sau đến nghiệp vụ viên. Được Tranh Tiểu Hàm không để lại dấu vết địa hậu lui hai bước nhẹ nhàng gật đầu thiết mỏi. Người đầy vẻ khinh bỉ cùng khinh thường, cái kia ai? Nơi đó vừa vặn có cái không vị. An vị nơi đó đi, Văn Tường tiện tay nhất chỉ. Văn phòng khúc quanh nhất không vị. Không mặn không nhạt nói, giám đốc. Vị trí kia trần nhà có khi hội gì nước. Nếu không ngươi liền để Lam Phong ngồi bên cạnh ta cái kia không vị đi. Tranh Tiểu Hàm câu nệ nói. Ra, nha, Tranh Tiểu Hàm. Ngươi đối cái này mới tới tiểu tử thật để ý sao? Làm gì? Còn không có chuyển chính thức đi học người ta câu kẻ ngốc. Một bên đang bận cho mình bổ trang Đường Hồng. Nghe được một bên động tĩnh. Đứng người lên thăm thẳm nói ra ta. Ta không có. Tranh Tiểu Hàm nghe xong lời này. Nhất thời trong hai mắt nổi lên mịt mờ vũ khí. Ôi ôi ôi lúc này mới nói ngươi một câu. Liền muốn khóc a. Cái này cho ai chiêu tiến đến a? Tâm lý tố chất kém như vậy. Còn muốn chuyển chính thức a? Đường Hồng dây dưa không bỏ nói tốt. Đều chớ quấy dày. Làm việc đi. Văn Tường mặt không thay đổi vung câu nói tiếp theo ngữ. Hướng về bên trong văn phòng bước đi Đường Hồng khiêu khích nhìn Tranh Tiểu Hàm liếc một chút. Đi theo sát cuối cùng. Lam Phong tại Tranh Tiểu Hàm bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống. Tranh Tiểu Hàm, vừa rồi nhờ có ngươi giúp ta nói chuyện, không có việc gì. Tranh Tiểu Hàm đáng yêu trên. Gương mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Sau đó từ một bên trong ngăn kéo xuất ra một cái tràn ngập laptop đưa tới Lam Phong trước mặt. Trong này là ta ghi bút ký. Ghi chép bình thường muốn chú ý hạng mục cùng một số không thể đắc tội trêu chọc người. Người vừa mới đến. Đối với mấy cái này còn chưa quen thuộc. Người cầm lấy đi xem thật kỹ một chút. Không nên tùy tiện đắc tội với người. Tranh Tiểu Hàm. Theo mới tới sủa cái gì đâu. Tranh thủ thời gian cho ta rót cốc nước. Tranh Tiểu Hàm. Ta bút hỏng, tranh thủ thời gian cho ta cầm chi bút tới, Tranh Tiểu Hàm. Tranh thủ thời gian giúp ta phần tài liệu này cầm lấy đi sao chép một phần, Lam Phong còn chưa kịp. Nói với Tranh Tiểu Hàm một tiếng cảm ơn. Tranh Tiểu Hàm cả người liền trong phòng làm việc công việc lu bù lên nhìn lấy những cái kia cố ý. Càng không ngừng sai xử Tranh Tiểu Hàm mọi người. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu một cái. Sau đó nhẹ nhàng địa lật ra laptop, cẩn thận nhìn xinh đẹp văn tự thu vào Lam Phong tầm mắt. Phía trên đầu tiên ghi chép là tiêu thụ tổ 9 mỗi người tình huống. Bao quát tính cách, yêu thích, thích ăn cái gì các loại đều nhớ tinh tường. Sau đó liền tiêu thụ tổ 9 một số sinh tồn quy tắc. Chú ý hạng mục, còn có không thể trêu chọc đắc tội với người đây là một cái không có bối cảnh manh muội tử trong. Công ty sinh tồn chi đạo Lam Phong diệt tốc độ cực nhanh. Khi xem hết cái này laptop, Tranh Tiểu Hàm vẫn như cũ là đang không ngừng bôn ba bận rộn. Theo Lam Phong, Tranh Tiểu Hàm đã không phải là nghiệp vụ viên, mà chính là văn phòng mọi người bảo mẫu, răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang trong phòng làm. Việc vang lên, lại là Tranh Tiểu Hàm bên cạnh để đó một cái ly pha lê quẳng xuống đất dựa vào Tranh Tiểu Hàm. Người muốn chết à, đây là bạn gái của ta đưa cho ta ly pha lê, một tên mắt nhỏ nam hung tợn nói. Chính mình nói làm sao bây giờ? Không phải ta, thật không phải, ta đụng đều không có chạm thử. Tranh Tiểu Hàm vội vàng giải thích nói, không phải ngươi là ai. Cũng chỉ có ngươi đứng tại ta bên cạnh bàn. Ta tận mắt nhìn thấy là tay ngươi đem ta cái chén đụng dưới cái bàn, mắt nhỏ nam hung tợn nói ra. Ta cũng thấy là Tranh Tiểu Hàm đem cái chén đụng dưới cái bàn ném hỏng, mắt nhỏ nam bên cạnh mỏi. Người phụ họa nói ra, không phải ta. Thật không phải ta, Tranh Tiểu Hàm đều cuống đến phát khóc. Biết mấy người này lại phải cố ý lừa bịp chính mình, Tranh Tiểu Hàm. Ta cho ngươi biết, mọi người đều trông thấy. Người khác muốn trốn nợ, mắt nhỏ nam lạnh lùng nói, tốt a. Ta tan ca đi mua một cái bồi thường cho ngươi, Tranh Tiểu Hàm một mặt ủy khuất mua một cái. Ngươi mua được sao? Đây chính là bạn gái của ta từ Hawaii mang về, mắt nhỏ nam xòe bàn tay ra. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Bồi thường tiền, 1000 khối, 1000 khối, đắt như thế, một cái chén 1000 khối. Tranh Tiểu Hàm giật nảy cả mình, một mặt đắng chát nói nhảm. Đây chính là Hawaii đặc sản mã não chén, mắt nhỏ nam lạnh lùng nói. Người có thường hay không tiền? Không bồi thường lời nói ta lập tức đến văn quản lý nơi đó đi cáo ngươi. Ngươi liền càng thêm đừng nghĩ chuyển chính thức ta bồi thế nhưng là ta không có nhiều. Tiền như vậy, nghe được văn quản lý, 3 chữ. Tranh Tiểu Hàm trên mặt lộ ra một vòng hoảng sợ. Vội vàng từ trong bọc móc ra một cái nhăn 33 túi tiền. Thấp giọng nói ra, ta chỉ có 402 khối, cái gì? Không phải mới phát tiền lương. Người cũng chỉ thừa 402 khối tiền. Mắt nhỏ nam một mặt địa không vui, ta đều gửi về nhà. Cái này đây là ta tháng này sinh hoạt phí, Tranh Tiểu Hàm như nước trong veo trong mắt to nổi lên. Mịt mờ vũ khí, ta thật không có nhiều tiền như vậy, hừ. Người đối này mới tới không phải thẳng chiếu cố. Người tìm hắn mượn A Dung mạo ngươi đáng yêu như thế. Hắn nhất định sẽ cho ngươi mượn, mắt nhỏ nam đoạt lấy Tranh Tiểu Hàm túi tiền. Một mặt nghiền ngẫm theo trêu chọc ta mới cùng hắn nhận biết. Làm sao có ý tứ cùng hắn vay tiền. Tranh Tiểu Hàm hốc mắt phiếm hồng. Cúi đầu. Hai tay nắm vuốt góc áo mắt nhỏ nam xòe bàn tay ra một tay lấy Tranh Tiểu Hàm kéo đến bên cạnh. Đem miệng áp vào bên tai nàng. Nhẹ nói. Ngươi không bồi thường tiền cũng được. Vậy liền buổi tối hôm nay ngủ cùng ta một đêm. Ngươi đáng yêu như thế. 1000 khối cũng đáng. Ha ha, Trình Phi, người thả ta ra, Tranh Tiểu Hàm giãy giụa lấy, buông ra. Người bồi thường tiền ta liền buông ra, mắt nhỏ nam một mặt nghiền ngẫm địa nụ cười. Hận không thể đem Tranh Tiểu Hàm kéo vào trong ngực hắn, nàng bảo ngươi buông nàng ra. Ngươi là kẻ điếc, không có nghe sao? Thanh âm lạnh như băng đột ngột trong phòng làm việc vang lên. Khiến cho đến nguyên bản ồn ào văn phòng trong lúc đó trở nên yên tĩnh. Lam Phong chậm rãi đứng. Người lên, lạnh lùng hướng về mắt nhỏ nam bước đi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.